Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 210, quy tắc trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Á khu vực bỗng nhiên xuất hiện một vị đại ma vương phong quang vô hạn Ngô Khảo Ký, kẻ khiến bất kỳ thế lực nào ở nơi này nghe đến đều mất mật. Thứ nhất, đụng vào kẻ này không mất mạng thì cũng tốn tiền bạc vạn. Các thế lực lúc này luôn dè chừng nhau và sợ hãi, không biết lúc nào sẽ có người cầu cạnh công ty Tân Bình Đông Hải để làm thịt mình. Nói một chút, công ty này nghe có vẻ làm ăn rất lương tâm, cùng trách nhiệm, uy tín cùng đảm bảo, và làm ăn với quy củ rất rõ ràng. Nhưng nếu ai để ý nhìn một chút thì thằng này làm ăn chẳng có quy củ mẹ gì. Ngô Khảo Ký xuất hiện ở khu vực này rất đúng lúc và đúng thời điểm. Không có một thế lực nào trên biển áp chế được hắn. Trong khi đó, Ngô Khảo Ký lại nhanh chân vớ được một căn cứ khá hợp lý ở Lưu Cầu với mối quan hệ cực khăng khít với gia tộc Minamoto. Cho nên có thể nói vận may vẫn đang đeo bám Ngô Khảo Ký, mặc dù tên này chuyên tự đào hố chôn bản thân. Công ty Tân Bình Đông Hải làm ăn nói thật không có chút đạo đức nghề nghiệp nào, ai thuê cũng được. Không quan trọng là phe cánh nào, thế lực ra sao, có tiền là thuê được hắn. Tất nhiên các công ty gia nhập tập đoàn Mafia Made in bố chính này thì sẽ bị loại trừ trong các mục tiêu thanh trừng của các giao kèo hợp đồng. Nhưng các thế lực bên ngoài tập đoàn này thì sẽ nguy cơ vô cùng tận. Với kiểu làm ăn sáng có thể là khổ chủ, tối lại thành mục tiêu bị thanh trừng, thì cái khu vực biển Hoa Đông và biển Hoàng Hải đã trở thành một nồi cháo chính hiệu. Các thế lực xung quanh cực hận thù bè lũ Ngô Khảo Ký nhưng không có cách nào trừng trị được hắn. Lực lượng bè lũ mafia Ngô Khảo Ký đã lên đến con số 10 vạn quân và dừng ở đó. Tức là tổng các thế lực lớn nhỏ các công ty gộp lại đã đủ 10 vạn người. Một cỗ máy quân sự chiến tranh mà không một không một thế lực hải quân nào ở khu vực này dám đương đầu. Có câu nói rất hay, không có hữu nghị vĩnh cửu mà chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Đám các công ty nhỏ đã bị thắt chặt lợi ích cùng công ty Tân Bình Đông Hải, cho nên việc phản bội là không thể nào. Vì rõ ràng Ngô Khảo Ký không đòi bọn họ phải quy thuận cung phụng hắn. Chỉ là lúc nào có việc thì ngồi lại phân chia con mồi mà thôi. Các thế lực bản địa nơi này không dám đứng ra nhận kèo vì sợ bị trả thù. Cho nên địa vị của Ngô Khảo Ký là siêu nhiên, đơn giản vì hắn dám nhận kèo sau đó chia việc cho mọi người và nhận hoa hồng. Công ty Tân Bình Đông Hải dám chờ đón sự trả thù của các thế lực, nhưng mà đám người nơi này không ai dám. Cho nên nhận kèo chỉ có mình Ngô Khảo Ký dám làm, với địa vị như vậy chẳng ai đi phản Ngô Khảo Ký cả. Ai phản hắn sẽ bị đánh hội đồng đến chết, đơn giản vì ngươi đang đập bát cơm của hơn 30 công ty lớn bé khác nhau. Số lượng thành viên đã giới hạn, không nhận thêm trừ khi có một thành viên trong đó bị khai trừ. Cho nên giờ đây danh ngạch trong tập đoàn chết tiệt của Ngô Khảo Ký là quý giá vô cùng. Tất nhiên ai ở trong đó phải hiểu được sự quý trọng đó và cố gắng làm việc để không bị đào thải. Mối quan hệ giữa 30 công ty có vẻ lỏng lẻo nhưng lại rất sâu sắc và bền chặt vì họ có những điều lệ cụ thể. Một các công ty trong tập đoàn có trách nhiệm bảo vệ nhau. Nếu một công ty bị tấn công thì các thành viên khác có trách nhiệm đánh đổi kẻ địch bất kể đúng sai, bất kể ai là người gây sự. Nhưng với một điều kiện, đó là không phải tranh chấp của việc nhận kèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu công ty con bí mật riêng mình nhận kèo thì tự chịu hậu quả. Nhận kèo chỉ có một là công ty Tân Bình Đông Hải mà thôi. Tất nhiên các công ty khác muốn đứng lên nhận kèo Ngô Khảo Ký chẳng quan tâm. Dám làm dám chịu tự nhận kèo thì sẽ không nhận được sự hợp tác của Ngô Khảo Ký sau này. Tiếp theo tự nhận kèo thì chờ đợi bị trả thù bởi các thế lực đi. Ai đủ lực nhận kèo và bảo kê thì cứ việc làm, Ngô Khảo Ký không quan trọng. Trong thời gian ngắn dĩ nhiên chưa một ai đủ sức làm chuyện này, về tương lai thì Ngô Khảo Ký cũng không biết. Nói chung hắn không ngại cạnh tranh, có cạnh tranh mới có phát triển. Đông Á kẻ chửi cha chửi mẹ Ngô Khảo Ký, kẻ thì ngưỡng mộ hắn phong quang vô hạn. Nhưng không ai hiểu đượng vi đại ma vương này đang phiền não sống đi chết lại. Thì thoảng mọi người có thể thấy được vị này ngẩn ngơ đứng ở trên chiến hạm mắt nhìn lên bầu trời thơ thẩn, sau đó lào bào trong mồm rồi giơ một ngón tay giữa lên cao. Không ai biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng có lẽ là một nghi thức tôn sùng thiên địa đi. Tập tục tôn sùng ai đó giơ ngón tay giữa lên trên có từ đây. Khi Ngô Khảo Ký biết chuyện muốn ngăn lại thì đã muộn. Chuyện kể về hơn 2 tháng trước đây, khi Ngô Khảo Ký bắt được Tống Kiệt. Nhìn thấy Tống Kiệt thì hắn có một cảm giác lạ lùng vô cùng, hắn nhìn Tống Kiệt như nhìn thấy một bãi xít cần phải loại bỏ ngay, vứt ngay vào bồn cầu và giật nước. Ngô Khảo Ký chưa từng có cảm giác chán ghét một ai đến vậy. Cảm giác này đến từ một phản ứng tự nhiên của cơ thể. Ngô Khảo Ký thể hắn chưa từng có ham muốn nào hơn ham muốn cầm lên chiến đao chém đầu phân thây một ai đó như thằng Tống Kiệt này. quảng cáo, giữa Minh Minh như có một giọng nói, như có một dụ dỗ vô hình nào nó hướng Ngô Khảo Ký cầm đao chém chết Tống Kiệt. Kiểu như chém chết là xong chuyện, nhưng cảm xúc này khiến Ngô Khảo Ký nghi ngờ cùng đề phòng vô cùng. Hắn tự biết bản tính của mình không phải như vậy, Ngô Khảo Ký có yêu có hận có kẻ hắn muốn giết chết. Nhưng Tống Kiệt thì Ngô Khảo Ký mới gặp lần đầu, không thể nào và không bao giờ cảm xúc trái chiều nặng nề như vậy lại có thể xảy ra với một người mới gặp lần đầu. Chính vì sự lạ lùng này Ngô Khảo Ký dừng lại chưa xử trí Tống Kiệt vội mà tiến hành tra khảo tên này một cách siêu cẩn thận. Ví như người khác chỉ cần cho thức liên tục 3 ngày có thể sử dụng thuốc phiện hơi bơm vào mõm để tra khảo. Nhưng vì cẩn thận Ngô Khảo Ký tiến hành 5 ngày không ngủ với Tống Kiệt và cho lượng thuốc phiện tăng liều gấp rưỡi. Thằng này tổ tông 18 đời đều kể rõ trong cơn thừa say nửa phê. Những lúc gặp Tống Kiệt cùng tra khảo hắn cũng là những lúc Ngô Khảo Ký vật vã trong sát nghiệp. Đã nhiều lần Ngô Khảo Ký trong vô thức cầm lên chiến đao kề sát cổ Tống Kiệt nhưng hắn đã kịp dừng tay. Càng những điều lạ lùng thì Ngô Khảo Ký càng cẩn thận cùng suy xét cẩn thận. Để rồi đến một ngày thứ hệ thống chê thiệt kia dường như cũng không thể chịu nổi việc Ngô Khảo Ký dây dưa mà như thực chất lên tiếng thì thầm vào tai Ngô Khảo Ký thôi Min. Giết hắn, giết Tống Kiệt sứ mệnh của ngươi hoàn thành, ta sẽ đưa ngươi về với thế giới hiện đại, có người thân, có cuộc sống tiện nghi đang chờ đợi. Giọng nói như thì thầm như vang vọng mà hành hạ Ngô Khảo Ký suốt ngày đêm. Hắn nhiều lúc như bị thôi miên, như không chịu nổi tiếng thì thầm kia mà muốn cầm đao giết quách Tống Kiệt cho xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Ngô Khảo Ký nghĩ đến, hắn không phải là một linh hồn Ngô Huy Tuấn đơn thuần của thế kỷ 21. Hắn lúc này hoàn thành sứ mệnh trở về làm sao được khi linh hồn này đã hòa lẫn của cả hai người và trở thành một thứ hoàn toàn mới. Hắn liệu trở về được sao khi hắn không còn là Huy Tuấn? Nếu vậy thì chứng tỏ một điều giọng nói kia đang nói dối trắng trợn. Ngô Khảo Ký bắt đầu sâu chuỗi lại các sự kiện và các mốc thời gian từ lời khai của Tống Kiệt. Từ đó hắn đang họa lên một bức tranh mờ mịt về quá trình xuyên không của bản thân và cả của Tống Kiệt lẫn Lý Từ Huy. Không thể nào cả ba người xuyên không về cùng một khu vực dễ gặp mặt nhau đến vậy mà không có nguyên do. Mốc thời gian rất rõ ràng khi được vẽ trên một tờ giấy. Tống Kiệt xuyên không sáng tạo ra thuốc nổ vượt thời đại, chính lúc này Lý Từ Huy xuyên không. Sau đó mọi chuyện cứ bình lặng trôi qua nhiều năm cho đến khi Tống Kiệt giúp Vương Thị chế tạo thành công những khẩu súng thần công sơ khai thì lúc này Lý Từ Huy vẫn đang là cá ướp muối ở Long Thành. Và cũng chính mốc thời gian này Ngô Khảo Ký xuyên không. Từ kiến thức từ hệ thống cảnh báo nguy hiểm của Ngô Khảo Ký khi hắn nghĩ ra những thứ vũ khí vượt quá xa thời đại thì Ngô Khảo Ký có thể nhận định rằng những kẻ xuyên không khi chế tạo những thứ vượt quá thời đại sẽ bị loại bỏ. Nhưng trái với Ngô Khảo Ký bị dọa dẫm, loại bỏ trực tiếp thì cả Tống Kiệt và Lý Từ Huy đều không bị như vậy. Ngô Khảo Ký dằn vặt nhiều ngày trời và đã đưa ra một giả thuyết tương đối thuyết phục nhất. Hãy coi Tống Kiệt là một kẻ xuyên không bị động, tức là xuyên không ngẫu nhiên, là một kẻ nhập cư bất hợp pháp vào thế giới này. Và những hành động của Tống Kiệt đã gây nên mối họa cho thế giới này bằng cách hắn sáng tạo những thứ vượt thời đại, cho nên hắn phải bị loại bỏ. Hãy tưởng tượng có một kẻ đang trưởng khống tất cả vận hành của thế giới này, muốn loại bỏ Tống Kiệt nhưng lại không thể trực tiếp thò tay vào, bóp chết Tống Kiệt kia. Vậy thì, kẻ này, phải dùng một lực lượng khác để hạ Tống Kiệt, và ở đây là Lý Từ Huy. Mốc thời gian khi Tống Kiệt chế tạo thuốc nổ trùng khớp với Lý Từ Huy xuyên không cho nên Ngô Khảo Ký có thể suy luận điều này. Quảng cáo, nhưng Lý Từ Huy nhiều năm ở trong nội cung và là cá ướp muối cho nên kẻ kia đã hết kiên nhẫn, tức là kẻ kia không còn niềm tin Lý Từ Huy sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Tống Kiệt chế tạo thành công súng thần công kiểu sơ khai. Lúc này tình hình càng đi quá giới hạn cho nên Lý Từ Huy bị đá qua một bên và Ngô Khảo Ký hắn chủ động được đưa đến thế giới này với nhiệm vụ và sứ mệnh là băm Tống Kiệt. Chỉ có lý do này mới giải thích tại sao Ngô Khảo Ký mới nhìn qua Tống Kiệt đã muốn thực sự băm tên kia. Nhưng băm xong Tống Kiệt thì tương lai chờ đợi Ngô Khảo Ký là gì? Đến đây Ngô Khảo Ký lại mô hình hóa hoàn cảnh của hắn với việc sử dụng máy tính hệ điều hành Windows chuyên gặp virus. Được rồi, nếu coi Tống Kiệt là một con virus có thể phá vỡ hệ thống máy tính, thì người dùng dĩ nhiên muốn tiêu diệt, người dùng không thể nào thò tay vào máy tính để bóp virus rồi cho nên phải cài đặt phần mềm diệt virus. Hãy coi Lý Từ Huy là phiên bản phần mềm diệt virus free không cần mua, chất lượng tồi, chạy mãi không hiệu quả mà virus càng ngày càng lan tràn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Lý Từ Huy sẽ bị cho vào thùng rác và thay thế bằng một phần mềm diệt virus hiệu quả hơn, đó là Ngô Khảo Ký. Có thể Ngô Khảo Ký là BKAV của anh Quảng nên cho dù dung lượng có nhỏ nhưng hiệu quả vô cùng, chẳng mấy chốc đã bắt được con virus kia. Nhưng sau khi diệt xong con virus kia thì số phận của phần mềm là gì? Nếu là máy tính thực sự thì rõ ràng sẽ để chạy tiếp và phòng ngừa các con virus khác. Nhưng đây không phải máy tính, và Ngô Khảo Ký bản chất cũng là một con virus siêu to khổng lồ. Chẳng qua hắn được chủ động cài đặt nên có thể được gỡ bỏ. Tức là nếu Ngô Khảo Ký giết Tống Kiệt thì hắn sẽ bị sát đao ngay lập tức. Nghĩ đến đây thì Ngô Khảo Ký đã lạnh người rồi. À được thôi, đến con kiến cũng muốn cầu sinh, huống hồ gì một sinh vật trí tuệ cao như Ngô Khảo Ký. Quãng thời gian đi theo Lý Thường Kiệt học binh pháp, hắn ngộ ra nhiều điều. Dưỡng binh tự trọng à, dưỡng Tống Kiệt để hắn sống, phần mềm virus của Ngô Khảo Ký vẫn chảy. Dĩ nhiên Ngô Khảo Ký phải duy trì một sự cân bằng nhất định với Tống Kiệt để cho thấy rằng hắn không vô dụng và không khéo theo việc cài một phần mềm thứ ba thứ tư diệt virus nào đó. Ngay khi Ngô Khảo Ký quyết định không giết Tống Kiệt thì tại một nơi sâu thẳm nào đó. Khạc khạc, con mẹ nó, cuối cùng Trần Lâm ta cũng thành công. Đã không biết bao lần thử nghiệm, tốn bao nhiêu năng lượng mới bày ra được thế cờ này. Bọn chó bò sát kia ở đó mà chờ đi, chỉ tiếc cho mấy con cờ trước đây. Lý Nguyên Việt tạo hẳn một lối đi thông đạo mang toàn bộ cơ thể xuyên không, cơ thể không chịu nổi thất bại. Nguyên hãn không được vì bọn chó kia đã phát hiện cùng tiêu diệt. Đáng tiếc nhất là Quang Diêu, chạy đi đâu không chạy, một mực đi đến địa bàn của bọn điều nhân. Khạc khạc, cũng may mắn thằng Ngô Khảo Ký này không quá ngu, không bốc đồng. Biết luồn lách khe hẹp của quy tắc, khạc khạc, lại ở một nơi khác trong cõi hư vô mờ mịt, con mẹ nó tức chết ta rồi, làm sao đây. Hai lần tạo đường hầm không gian, muốn tích lũy năng lượng thì cần quá nhiều thời gian. Quy tắc chết tiệt này. Ngô Khảo Ký hoàn toàn không biết hành động của hắn đã gây nên chuyện gì đó ở đâu đó. Hắn bây giờ đang cố gắng bổ sung thông tin để luồn lách trong thế giới này mà sinh tồn. Điểm chết tiệt nhất đó chính là Ngô Khảo Ký có thể sáng tạo ra nhiều thứ, nhưng những thứ liên quan đến quân sự cốt lõi, nếu vượt quá nhiều Tống Kiệt thì sẽ có quy tắc áp chế mà gạt bỏ hắn. Ngô Khảo Ký vẫn có một thắc mắc về Lý Tử Huy mà không thể giải thích nổi, đó chính là cô nàng lúc này được tính là virus hay phần mềm diệt virus. Nếu là virus thì tại sao Ngô Khảo Ký không có sát niệm với Lý Tử Huy, mà nếu là phần mềm diệt virus thì tại sao cô nàng không có hệ thống cảnh báo như Ngô Khảo Ký? Đây chính là câu hỏi mà Ngô Khảo Ký chưa thể nào hình dung và có một câu trả lời logic. Vấn đề phiền não của Ngô Khảo Ký lúc này là làm sao có thể thiết kế ra một khẩu súng thần công không vượt quá xa Tống Kiệt đồng thời không bị quy tắc áp chế. Đó chính là khó khăn phiền não mà Ngô Khảo Ký đau đầu liên tục, đến mức hắn liên tục nhìn lên bầu trời lào bao chửi bậy, hy vọng kẻ dùng máy tính nghe thấy và uất ức chơi. Ngô Khảo Ký hắn uất ức một mình không có bạn nên buông a cách chương.